Sở Giới tiểu tiết hỏi Khổng Bội một câu vô cùng nhàm chán. Bay từ đâu? Khổng Bội kiên nhẫn trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net